Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó thức dậy nhìn mọi thứ xung quanh thoáng ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra. Nó lại khóc, sau một lúc cố gắng nín. Nó mở nhẹ cửa ra bước xuống. Ba nó thấy nó thì tập trung mọi người giúp việc trong nhà lại và nói. Đây là Nguyễn Kim Hàn Băng, tên thường gọi là Kim. Kể từ giờ phút này Kim chính là con của chúng ta cho nên mọi người nhớ hãy đối xử với cô bé thật tốt. Mấy chị giúp việc vừa nghe vậy thì đổ xô tới béo má nó. Sờ nắn chân tay nó, miệng thì luôn nói ui ui dễ thương quá nè. Bé Kim ha, mấy tuổi vậy bé yêu? Nó thì gượng cười cố gắng trả lời từng câu hỏi. Mẹ nó thấy vậy vội lôi nó ra rồi mắng yêu mấy chị giúp việc. Nè nè, đây là con tôi mà. Mấy đứa thích thì tự đẻ rồi ưng sờ nắn gì cũng được chứ đây là bảo bối của tôi ai cho mấy người hành hạ. Mấy chị giúp việc cười hề hề. Dạ tụi em biết rồi xin lỗi phu nhân. Xin lỗi tiểu thư ạ, hi hi hi. Rồi cả nhà cùng cười. Nó cũng cười nó tự nhủ sẽ sống tốt. Hạnh phúc cho ba mẹ trên trời và ba mẹ nuôi được vui lòng. Chiều, nó đang lang thang ngoài vườn thì thấy một cô nhóc chạy qua rồi thò đầu qua cổng nhìn nó chằm chằm. Nó sợ quá tưởng nhỏ bị, không nên chạy vào hỏi mẹ. Mẹ nó cười xòa rồi nói, mẹ sẽ dẫn con đi làm quen. Mẹ nó kéo nó ra khỏi nhà, đi dọc vỉa hè và dừng chân trước một ngôi biệt thự khác chỉ cách biệt thự nó có 2 căn. Đây là nhà bạn thân của ba mẹ. Họ có cô nhóc bằng tuổi con nên 2 đứa có thể chơi với nhau. Sau khi vào ngôi biệt thự đó thì mẹ nó ngồi nói chuyện với ân phụ nữ kia còn nó thì chạm mặt nhỏ, nó đang đi vòng vòng ngắm cây hoa lá cành thì một giọng nói vang lên. Ê, đó đang làm gì trong vườn của đây thế? Nó ngẩng mặt lên rồi nhận ra cô nhóc lúc nãy thò đầu qua cổng nhìn mình. Nó nói, à, mình là con của ân đó. Nó chỉ tay về phía mẹ nó. À thì ra đó là con của cô Lan. Mà đó bao nhiêu tuổi để dạy con biết cách xưng hô? À 8 tuổi, nó nói. Cô nhóc kia cười tươi trả lời lại. Vậy tụi mình bằng tuổi. Làm bạn nhé, mình là Đỗ Ngọc Yến. Bạn có thể gọi mình là Mon. Mình là Nguyễn Kim Hàn Băng hay còn gọi là Kim. Rồi 2 đứa nhỏ dắt nhau đi chơi suốt buổi chiều, cách trường.